Đỉnh cao phú quý, chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên đến ban công trên mái nhà và nhìn xung quanh. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, nhưng biệt thự của Tiêu Viêm hoàn toàn sáng sủa. Có thể nhìn thấy đám người đi vào sân. Những người này quần áo xốc xếch, có thể thấy được nhất định không phải là sóng thế lực. Ngoài những người này, còn có một nhóm nhân viên bảo vệ dày đặc. Mỗi người đều có vũ khí trong tay. Trình Uyên không biết những người này. Không, không thể nói rằng họ không biết nhau. Anh ấy đã gặp ít nhất một người. Lão đạo trưởng đứng ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh như một vũng nước đọng. Anh ta nheo mắt ngước nhìn Trình Uyên trên ban công. Trình Uyên cũng nhìn về phía đạo trưởng khẽ cười. Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Khi gặp lại nhau, tâm trạng của Trình Uyên rất khác so với trước đây. Lúc trước nhìn thấy đạo nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy sởn cả tóc gáy. Nhưng bây giờ, Trình Uyên không hề sợ hãi. Và khi nói ra điều này, cậu ấy rất tự tin. Giọng nói lãnh đạm của đạo trưởng nổi lên. Trình Uyên, tôi khuyên anh nên để phó chủ tịch Hồ đi. Trình Uyên không khỏi chế nhạo. Đạo sư đệ, ngươi thật có thể giả bộ. Thật sự muốn ta để cho Hồ Chí Huy đi sao? Đương nhiên. Đạo trưởng ngu ngốc nói. Trình Uyên hỏi, nếu tôi để Hồ Chí Huy đi, đưa những người này đến đây có ích lợi gì? Đạo trưởng vẫn không lộ ra vẻ tức giận, vẫn nói với giọng điệu sống dở chết dở. Đó là những gì tôi đã nói. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Bên cạnh tứ đại gia tộc, trong kinh đô còn có 10 đại gia tộc. Hầu như gia tộc nào cũng có chủ nhân cấp 3. Bây giờ ngoại trừ nhà họ Du. Họ Tương vô cùng thân cận với tứ đại gia tộc. Bọn họ đều ở đây. Trên thực tế, cho dù không giết chết Hồ Chí Huy, những người này cũng sẽ không vô ích. Bạn nghĩ sao? Trên thực tế, huống chi là 10 đại gia đứng đầu. Cho dù là đạo trưởng cùng tên Ngưu Đồ đứng bên cạnh, đám người Trình Uyên cũng có thể uống một bình. Nhưng đối với những điều này, Trình Uyên không quan tâm. Chủ nhân, ta khác với ngươi. Trình Uyên đột nhiên cười gằn nói. Ta vẫn còn trẻ chết tiệt. Cho nên có lúc nóng nảy người trẻ tuổi sẽ làm ra một số chuyện khó tin. Sẽ có một loại bất cần. Thúc đẩy. Nói xong, anh ta nâng Hồ Cường đang hấp hối lên. Nhìn xem, người đàn ông này tên là Hồ Cường. Con trai của Hồ Chí Huy. Đạo chủ, ngươi không phải muốn ta giết Hồ Chí Huy con trai của hắn. Liền kiếm cớ ra lệnh cho tất cả gia tộc quyền quý trong kinh thành cùng thế lực liên minh doanh nghiệp giết ta sao? Được, ta cho ngươi cơ hội này. Hồ Cường, lừa dối sư huynh của ta. Cho dù có biển kiếm, biển lửa và vực thẳm, Trình Uyên nhất định sẽ lấy mạng hắn. Còn các ngươi người ta cũng đã cho ta thấy rõ ràng. Ai động đến thân nhân của anh trai Trình Uyên? Rốt cuộc chỉ có một chữ. Đã chết, nói xong. Trước mặt mọi người, Trình Uyên lấy con dao từ người mặc đồ đen trong nhóm Long Huyền và dùng một nhát dao quẹt vào cổ Hồ Cường. Cúc cu, Hồ Cường trừng lớn mắt, thậm chí không phát ra một tiếng hú kinh khủng. Anh chỉ nén một âm thanh kỳ lạ từ cổ họng của mình. Sau đó anh bị Trình Uyên ném ra ngoài ban công. Bang, một tiếng, hắn từ biệt thự 3 tầng rơi xuống đất tung mây khói. Hồ Cường đã chết. Ánh mắt đạo trưởng chợt ngưng tụ, đám đại hán bọn họ phía sau cũng chấn động trong lòng. Hầu hết mọi người đều cho rằng, cậu bé lông lá này quá hung dữ. Trước sự chứng kiến của Hiệp hội Doanh nhân đạo trưởng và nhiều gia đình giàu có của chúng ta, cậu ta thực sự đã giết chết Hồ Cường. Thằng quái nào dám động vào anh trai mình? Một kẻ tàn nhẫn, bốc đồng và liều lĩnh như vậy thật sự rất đau đầu. Xem ra đêm nay nhất định phải rời khỏi đây. Nếu không sau này nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa với đám người trong top 10 của chúng ta. Kết quả là, nhiều người bắt đầu di chuyển xung quanh. Còn người của Lão Du và Lão Tương. Sao còn chưa tới? Có người đột nhiên hỏi. Cũng có người nói. Người của tứ đại gia tộc đều không có nghe lệnh đạo nhân. Không có người nào đến. Có lẽ, họ đều đang trên đường tới đây. Ai đó nói, trong thực tế, đoàn xe của nhà họ Du gặp phải tắc đường trên đường đến Thương Minh khi rời nhà họ Dư. Thật là nực cười trong một buổi sáng sớm tắc đường. Nhưng thực tế là nó đã xảy ra. Một chiếc xe tải lớn dừng ngang trên con đường duy nhất của họ. Thiếu gia nhà họ Dư cau mày lên xe. Mau thả con chó lớn đi xem đã xảy ra chuyện gì. Có ba đạo trưởng cấp 3 trong gia tộc Du. Một trong số đó được gọi là Dagu. Sáng sớm xe qua đường không phải là chuyện bình thường. Thiếu gia Du gần như chắc chắn rằng nó có liên quan gì đến bọn họ. Một số người không muốn họ vượt qua. Chắc chắn, ngay khi ba thợ số 3 chuẩn bị đi xem, một người nhảy ra khỏi xe tải. Một phụ nữ rất đẹp, em gái của Trình Uyên, Tong Duê, cô gái nhỏ, cô là ai? Nhìn thấy vẻ đẹp của người kia, con chó lớn không nhịn được cười. Một vị cao thủ cấp 3 khác bên cạnh Big Dog nhắc nhở. Đừng bất cẩn, bên kia có thể không dễ dàng. Con chó lớn không khỏi chế nhạo nói. Một đứa nhỏ yếu ớt, cái gì cũng không thể đơn giản. Nói như vậy, hắn liền đến gần Đông Nguyệt cả kinh. Muốn vươn tay sờ sờ Đông Nguyệt khuôn mặt. Cô bé, cô ấy thật xinh đẹp. Nửa đêm không về nhà ngủ. Làm, bạn muốn anh trai của bạn làm tổn thương bạn. Hoặc chúng tôi sẽ, bùm, hắn chưa kịp nói xong. Tay của Đông Nguyệt đột nhiên bị bắt lấy. Sau đó liền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 10 đại gia hàng đầu. Đoàn xe của nhà họ Tương cũng bị phong tỏa đêm trắng. Bạch Dạ còn thẳng thắn hơn. Trực tiếp lựa chọn phương thức tấn công. Cùng hai cao thủ cấp 3 của nhà họ Tương giao chiến. Khi nhận được cuộc gọi của Trình Uyên, anh đã đến thủ đô. Trình Uyên nói anh muốn làm những việc quan trọng và nói về kế hoạch của mình với Bạch Dạ. Khi đó, Bạch Dạ đã trả lời. Tôi chỉ có thể làm một chút sức lực của mình. Nếu tôi thua, tôi không muốn chiến đấu mạnh mẽ. Vì vậy tôi có thể rút lui trước. Trình Uyên cười nói. Đương nhiên, mọi chuyện đều dựa vào an toàn của ngươi. Ta không muốn báo thù cho Từ Xuyên. Sau đó ta sẽ giúp ngươi báo thù. Vì vậy, Bạch Dạ đã chọn một gia tộc Xiang hùng mạnh trong số 10 người khổng lồ hàng đầu. Trong thực tế, mối đe dọa thực sự đối với Trình Uyên là gia đình Phương trong tứ đại gia tộc. Đứa con trai nhỏ của nhà họ Phương chết trong tay Trình Uyên. Trước cơ hội này, làm sao họ có thể từ bỏ? Hơn nữa, nhà Phương còn có sư phụ cấp 2. Tuy nhiên, họ cũng gặp phải người cản đường. Xe của Phương Hoài Sơn đã bị một chiếc Rolls-Royce chặn ngay khi vừa lái ra khỏi nhà. Trên chiếc Rolls-Royce chỉ có hai người bước xuống. Người đầu tiên là Ngụy Đông Phong, gia chủ thứ hai của nhà họ Ngụy, và đứng sau Ngụy Đông Phong là Lý Kiếm với mái tóc dài luộm thuộm. Đôi mắt của Phương Hoài Sơn dần trở nên u ám. Anh xuống xe nói với Ngụy Đông Phương, "Ngụy lão nhị, anh muốn vì đứa con ngoài giá thú mà trở thành kẻ thù của nhà ta Phương gia chúng ta sao?" Ngụy Đông Phong lắc đầu, "Ta không muốn." "Vậy thì anh vẫn không buông tay?" Phương Hoài Sơn khó chịu. Ngụy Đông Phương lại lắc đầu. Không, con trai tôi vẫn ở nhà Hồ. Cách Trương.